Đêm tình ý Viễn Sơn Tử. Chương 21, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bảo bối à, đừng chọc anh không vui. Vưu Tình bị hôn đến cả người mềm nhũn, môi tê dại, Lương Tây Triều ôm lấy eo cô, lòng bàn tay vỗ nhẹ, ý bảo cô chủ động. Vưu Tình thở hổn hển, ngẩng đầu, ngoan ngoãn hôn lại, vào khoảnh khắc Lương Tây Triều nhắm mắt, đôi mắt cô từ từ mở ra, trong veo đến lạ, viện dưỡng lão ở ngay trước mắt. Vưu Tình còn chưa kịp chạm vào cửa, Lương Tây Triều đã trực tiếp đưa cô đi. Cô cùng anh ăn một bữa cơm, rồi lại đưa anh ra sân bay, giống như bao cặp đôi tiễn biệt nhau. Lương Tây Triều ôm cô suốt quãng đường, người ngoài nhìn vào chắc không khỏi khen một câu trai tài gái sắc. Tình cảm thắm thiết, nào ai biết cô bị anh ném vào xe bắt đi. Trời về chiều, gió lạnh thấu xương. Cô đứng giữa dòng người lướt qua, nhìn theo Lương Tây Triều làm thủ tục lên máy bay. Trở lại xe, bác Âu đưa cho cô một chiếc điện thoại mới chưa bóc tem. Vưu Tình không nhận, cậu năm gần đây không được vui. Cô Vưu vẫn nên nhận lấy đi. Vưu Tình suy nghĩ 2 giây. Nhận lấy, không bóc, cất nguyên vào túi. Bác Âu lại nói, sao cô không hỏi tôi cậu năm gần đây vì sao không vui? Vưu Tình ngước mắt, ông chắc chắn sẽ nói cho tôi biết. Bác Âu lại một lần nữa phải nhìn cô bằng con mắt khác vì sự nhạy bén này. Đắn đo một lúc, ông nói, lần này cậu ấy đi duyên Tây, ngoài công việc đã định sẵn, còn gánh vác một chuyện quan trọng do ông nội giao phó. Ông Trần và ông Lương từ thời trẻ đã có giao tình sâu đậm. Hai người lại cùng là học trò của một vị ân sư. Duyên Tây chính là nơi ở cũ của vị ân sư đó. Nghe nói gần đây ông đột ngột lâm bệnh nặng, đã nằm liệt giường không dậy nổi, nhưng tim ông nội Lương không tốt, không thích hợp đi máy bay đường dài, nên để cháu trai mình đi thăm thay. Bên nhà họ Trần cũng để cháu gái đi thăm thay. Vưu Tình nghe xong, gần như không cần tốn nhiều tâm tư suy nghĩ tầng ý nghĩa sâu xa hơn. Cô biết tại sao người tài xế thường ngày chỉ biết im lặng lái xe hôm nay lại đột nhiên nói nhiều như vậy. Vưu Tình nhìn ông, vậy thì số lần chúng ta gặp mặt đang đếm ngược rồi. Vẫn chưa kịp cảm ơn bác đã đưa đón tôi suốt thời gian qua. Bác Âu sững người, rồi cười cười, cô khách sáo quá, Lương Tây Triều nhiều lần từ chối tiếp xúc với cháu gái nhà họ Trần. Ông nội Lương cảm thấy có điều không ổn. Người đầu tiên bị gọi đến tra hỏi kỹ càng chính là bác Âu. Bây giờ bác Âu dù sao cũng là người của Lương Tây Triều. Nếu ông khai hết mọi chuyện với ông nội Lương, ngược lại sẽ mang tiếng phản chủ. Nhưng nếu không nói gì, cũng không dễ ăn nói. Ông nội Lương là người thế nào? Dù chỉ vài lời úp mở, cũng có thể đoán ra manh mối. Ông đoán ra nguyên do, nhưng lại không để tâm. Trong mắt ông, đó chẳng qua chỉ là những món nợ phong lưu do tính ham chơi chưa dứt của Tiểu Ngũ. Không đáng nhắc đến, Tiểu Ngũ mấy năm nay quá sốc nổi, quá vội vàng, nếu không có người khác chống lưng phía sau, khó đảm bảo con đường sau này không ngày càng hiểm trở. Với tư cách là người đứng đầu Lương gia, ông nội cũng coi như dốc hết tâm sức. Không thể không tính toán kỹ lưỡng cho đứa cháu trai yêu quý nhất. Bác Âu từ kính chiếu hậu quan sát sắc mặt Vưu Tình. Thật ra, nếu bỏ qua yếu tố gia thế, nếu ông nội Lương thật sự hiểu rõ người trước mắt này, sẽ biết rằng cô mới là người phù hợp nhất trong lòng ông, người có thể quản được cậu năm. Chỉ tiếc, gia thế là một ranh giới không thể vượt qua. Bác Âu đưa Vưu Tình về viện dưỡng lão. Nhạc Bình thắc mắc rõ ràng sáng sớm cô đã nói sẽ qua. Sao bây giờ mới tới? Điện thoại lại gọi không được. Làm bà lo sốt vó. Vưu Tình đành phải bịa thêm một lời nói dối cho qua chuyện. Ngày hôm sau, Vưu Tình và Nhạc Bình dậy thật sớm. Bắt xe đi bệnh viện. Đây là lần tái khám cuối cùng sau phẫu thuật của Nhạc Bình. Chỉ cần các hạng mục kiểm tra đều ổn thỏa thì có nghĩa là hoàn toàn bình phục. Cô Vưu, bà Nhạc, mời đi lối này. Vừa vào bệnh viện, đã có y tá chuyên trách đi cùng. Không cần người bệnh phải bận tâm. Đây là dịch vụ chu đáo của bệnh viện tư nhân. Cùng lúc đó, một nhóm người từ một hành lang khác đi ra. Người phụ nữ dẫn đầu với mái tóc ngắn gọn gàng nhìn thấy cảnh này. Nói, đó là học trò của cô à? Bên cạnh, y tá trưởng cười tủm tỉm đáp. Mới tốt nghiệp trường y năm ngoái. Cô bé hiếu học, cầu tiến, lại rất kiên nhẫn với bệnh nhân. Bệnh viện đang cần những luồng máu mới như vậy. Rồi lại hỏi, cô ấy đang đi cùng ai vậy? Y tá trưởng ngước mắt nhìn bóng dáng. Ô, là người nhà của bệnh nhân của chủ nhiệm Vương. Chắc là đến tái khám sau phẫu thuật. Y tá trưởng nghĩ ngợi. Rồi lại nói, ủa, bác sĩ Đường, cô không quen cô Vưu sao? Đường Khinh Trúc thích người khác gọi mình là bác sĩ hơn là viện trưởng. Một danh xưng quá mang tính giai cấp. Nghe vậy, bà Đường nghi hoặc nghiêng đầu. Tôi nên quen sao? Bệnh nhân là bà ngoại của cô Vưu. Hai lần tái khám sau phẫu thuật trước đều do tài xế của cậu Lương đưa đến. Lúc bệnh nhân phẫu thuật, cậu Lương còn đích thân túc trực ngoài phòng mổ. Y tá trưởng nói xong, nhìn ánh mắt bà Đường, muốn nói lại thôi. Cho nên, khoảng thời gian Nhạc Bình phẫu thuật, bà Đường vừa lúc đang đi thị sát ở chi nhánh bệnh viện khác. Trong viện có vô số ca phẫu thuật lớn nhỏ, bà chuyên tâm vào sự nghiệp vĩ đại cứu người. Phần lớn việc quản lý trong viện đều giao cho phó viện trưởng. Vì vậy, bà thật sự không biết con trai mình đã làm nhiều chuyện như vậy. Bà nhíu mày, ánh mắt đột nhiên nghiêm nghị. Cho người lấy toàn bộ hồ sơ bệnh án của bệnh nhân đó ra cho tôi. 3 tiếng đồng hồ tái khám, kết quả cầm trên tay. Vưu Tình xác nhận đi xác nhận lại, cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng chờ được đến ngày này. Nhạc Bình mặt mày tươi cười, lá bưởi đều chuẩn bị xong rồi, về bà tắm cho con. Từ đầu đến chân, Vưu Tình cười đáp, vâng ạ, sau này không bao giờ phải đến bệnh viện nữa. Nhạc Bình nắm chặt tay cháu gái, con cũng không cần phải lo lắng cho bà cả ngày nữa. Hai bà cháu vừa đi vừa nói chuyện, trong lời nói tràn đầy sự mong đợi vào một cuộc sống mới. Cùng lúc đó, một chiếc xe hơi màu trắng bạc từ cổng chính bệnh viện chạy vào. Trần Tuyết Vi thoáng nhìn thấy hai người đang đi sóng vai bên ngoài xe. Lập tức đạp phanh gấp, vội vàng tháo kính râm. Trần Tuyết Vi ngạc nhiên tột độ. Kia không phải Nhạc Bình sao? Bà ta không phải về Khánh Châu điều trị bảo tồn chờ chết sao? Sao lại ở đây? Sao lại từ một bệnh viện tư nhân cao cấp mà khám cảm cúm cũng phải tốn ít nhất 500 tệ bước ra? Hơn nữa sắc mặt trông còn tốt hơn cả bà ta. Trần Tuyết Vi mặc kệ chiếc xe của mình đang chặn đường những chiếc xe phía sau. Vội vàng đẩy cửa xe định đuổi theo hỏi cho rõ ràng. Nhưng chiếc xe Vưu Tình gọi qua mạng vừa lúc tới cửa. Hai bà cháu lên xe. Trần Tuyết Vi đuổi không kịp. Nghĩ lại tính tình lạnh lùng của con gái mình. Quả thực giống hệt người cha ma quỷ của nó. Chỉ cần nó không muốn nói, dù có kề dao vào cổ nó cũng không hé răng nửa lời. Con gái do chính mình sinh ra, ngoại dung mạo giống mình, trên người lại không tìm thấy điểm nào tương đồng. Trần Tuyết Vi càng nghĩ càng thấy không ổn, lập tức quay lại xe, lấy điện thoại ra gọi một cuộc. Alo, giúp tôi tìm một thám tử tư chuyên điều tra tài sản. Tôi muốn kiểm tra một vài chuyện, trở lại viện dưỡng lão. Vưu Tình đến khu hành chính làm thủ tục xuất viện cho Nhạc Bình. Đồng thời bắt đầu tìm nhà. Khu chung cư nhà Lily vừa lúc có một căn 2 phòng cho thuê. Ở tầng 4, chỉ có điều ánh sáng không được tốt lắm. Một phòng trong đó nhỏ đến mức chỉ kê vừa một chiếc giường. Cách âm cũng rất kém, nhưng được cái giá cả phải chăng. Mẹ Lily biết cô muốn thuê nhà, rất nhiệt tình, giúp đi hỏi thăm tiện thể mặc cả giảm giá 20. Vưu Tình cầm điện thoại cho Nhạc Bình xem ảnh căn nhà. Nhạc Bình không có ý kiến. Bà thời trẻ góa bụa, cũng từng chịu khổ, chỉ cảm thấy lần này đã làm liên lụy cháu gái. Bà bệnh tật cả đời, gia sản tiêu tán, nhà ở quê cũng đã bán. Bây giờ đến một chỗ đặt chân cũng không có. Vưu Tình lại không cảm thấy khổ, chỉ cần bà ngoại có thể bình an ở bên cạnh cô. Thứ bảy tuần này, quảng cáo Vưu Tình chụp cho một nhãn hàng trang sức được treo trên các hộp đèn ở những trạm tàu điện ngầm có lưu lượng người qua lại lớn nhất Bắc Thành. Poster rộng 3 mét, cao 2 mét, 10 ngón tay thon dài, mềm mại, non nớt. Trưa hôm đó, Nghiêm Mẫn gọi điện thoại tới báo tin vui, nói doanh số của nhãn hàng đạt mức cao chưa từng có. Đều là nhờ chiếc vòng tay đeo trên tay cô đã thể hiện được vẻ đẹp hoàn hảo. Công việc được ghi nhận, Vưu Tình tự nhiên vui vẻ. Chỉ có điều niềm vui chưa kéo dài được bao lâu. Tối hôm đó, Lương Tây Triều đột ngột bay về Bắc Thành. Ban đầu cô nghĩ anh biết chuyện cô tự ý chụp quảng cáo mà chưa được phép. Nhưng nghĩ lại, cô chỉ để lộ đôi tay. Hơn nữa quảng cáo chỉ treo ở những trạm tàu điện ngầm mà Lương Tây Triều tuyệt đối sẽ không lui tới. Đoán chừng anh không phải vì chuyện này. Công việc ở Duyên Tây vẫn chưa hoàn toàn kết thúc. Lương Tây Triều về Bắc Thành chỉ ghé lại trong thời gian ngắn. Nhưng vẫn tranh thủ lúc bận rộn. Đón Vưu Tình ra ngoài. Vẫn là chiếc xe đậu bên ngoài viện dưỡng lão. Cô vẫn bị anh ôm vào lòng. Ngoài hôn môi ra không thể làm gì khác. Cô đến kỳ sinh lý, Lương Tây Triều lộ vẻ mệt mỏi sau chuyến đi dài, cà vạt kéo lỏng vứt sang một bên, đầu lưỡi không ngừng miêu tả, day ấn trên môi cô, trong đôi mắt sâu thẳm rõ ràng kìm nén ngọn lửa. Tính từ đêm giao thừa lần trước, gần một tháng, anh không chạm vào cô. Lương Tây Triều vốn dĩ hát, MMN mạnh, lại đang ở độ tuổi sung mãn. Có điều chỉ cần anh muốn, cũng không phải không có cách khác. Ví như tối nay anh đã không chỉ một lần nhìn chằm chằm vào môi cô. Vưu Tình cũng không phải hoàn toàn ngây thơ như tờ giấy trắng. Trước kia lúc trên giường, anh hứng lên, sẽ cố ý nói bên tai cô rất nhiều lời lẽ tục tĩu khiến mặt cô đỏ bừng. Cô biết, cũng hiểu, suy nghĩ một lát, cô ngoan ngoãn quỳ gối trên ghế xe. Ngón tay vừa chạm vào khóa thắt lưng kim loại của anh. Lại bị anh giữ lại. Làm gì? Vưu Tình ngẩng đầu. Anh không phải muốn sao? Lương Tây Triều cảm thấy kỳ quái. Cô ngoan ngoãn quá mức. Anh kéo cô dậy khỏi mặt đất. Véo cằm cô chăm chú quan sát. Không vui. Vưu Tình, anh vui là được rồi. Không đáng. Lương Tây Triều cười cợt nhả. Tôi mà thật sự muốn. Đã bắt em làm từ đầu rồi. Huống hồ mặt em viết rõ hai chữ không muốn. Tôi có thể tìm được thú vui gì? Vưu Tình im lặng hai giây. Hỏi, em không muốn thì có thể không làm sao? Lương Tây Triều nhìn cô hồi lâu. Híp mắt hỏi lại, em muốn nói gì? Vưu Tình nói, kỳ nghỉ đông, em muốn ở lại trường. Lương Tây Triều nhíu mày, vẻ mặt dần lạnh đi. Tôi về không phải để nghe em nói những lời này. Còn một tuần nữa, tự em suy nghĩ cho kỹ đi. Bảo bối, đừng chọc tôi không vui. 5 phút sau, Vưu Tình đứng ở cổng lớn viện dưỡng lão. Nhìn theo đèn xe biến mất ở khúc cua trên con đường quốc lộ quanh co. Anh bận rộn như vậy, bay mấy tiếng đồng hồ về. Mới dừng lại một lát như vậy, cũng phải tranh thủ thời gian đến gặp cô. Cô tựa như người yêu thân mật mà anh canh cánh trong lòng. Chỉ là nơi ở lại không cho phép cô tự mình quyết định. Cô dường như rất quan trọng với anh. Lại dường như giá trị của cô chỉ có một. Đó là có thể làm anh vui hay không. Thứ ba, Vưu Tình nhận được khoản tiền cuối cùng Nghiêm Mẫn chuyển cho sau buổi chụp hình. Nhiều hơn so với hợp đồng đã ký ban đầu. Nghiêm Mẫn nói đó là lời cảm ơn của nhãn hàng. Sau này nếu có cơ hội có thể hợp tác lần nữa. Buổi chiều, Vưu Tình đưa Nhạc Bình đi xem căn nhà 2 phòng đó. đặt cọc tiền, rồi chuyển ngay số tiền còn thiếu cho Trần Tuyết Vi. Thông báo chuyển khoản thành công. 2 phút sau, điện thoại Vưu Tình đột nhiên nhận được tin nhắn từ một số lạ. Nói đúng hơn là tin nhắn đa phương tiện. Một bức ảnh chụp vào tối thứ bảy, bên ngoài viện dưỡng lão, cảnh Lương Tây Triều dựa vào xe ôm cô. Tình Tình, con gái yêu của mẹ, mẹ vẫn đánh giá thấp con rồi. Khó trách con chướng mắt Lâm Diệu. Hóa ra là tìm được một chỗ dựa tốt như vậy để bám víu. Quán cà phê Hồng Phường. Mẹ ở đây đợi con. Cách Trương.